Tiếp duyên, chương 19, góc truyện audio.com. Chương 19 xe ngựa đến kịp trước khi cổng thành đóng cửa rồi nhanh chóng tiến nhập một khách bên ngoài Mê Linh trấn. Khi Úy Thiên vừa ôm Lưu Thiên Tứ xuống xe, nguyên bản đang cười ha hả đột nhiên hắn kinh hô một tiếng, nhanh chóng câu lấy cổ Úy Thiên, vạn phần đề phòng ca ca trước mặt đang chăm chú nhìn hắn cười tươi như hoa. Tiểu dụ đầu, ngươi làm cho Y Tích ca ca thật thương tâm a, Y Tích ca ca đã thu của ngươi tín vật đính ước, tiểu dụ đầu có thể nào lại bạc tình như thế. Y Tích mặt sầu man mác ra vẻ đau lòng tiểu tụy nói, còn lau khóe mắt thấy Úy Thiên thần sắc lạnh lùng, thấy Lưu Thiên Tứ mơ hồ. Tiểu Tứ Nhi, Lưu Thiên Tứ không hiểu Y Tích đang nói cái gì, thấy Y Tích bộ dáng như vậy lại không biết nên ứng đối như thế nào, chỉ có thể ăn nói khép nép, cường điệu một chút tên của chính mình. Tiểu Thúc Thúc, Y Tích đặc biệt vì Tiểu Thúc Thúc mà đến, không phải vì Thiên Thiên, Tiểu Thúc Thúc không nên chán ghét Y Tích, bằng không Y Tích sẽ bị thương tâm. Không sợ làm cho thiên hạ đại loạn, Lưu Ly lại lên tiếng nói tốt cho Y Tích trước mặt Lưu Thiên Tứ, thuận tiện thừa dịp Lưu Thiên Tứ không chú ý liền hướng Úy Thiên làm cái mặt quỷ. Nàng đã quyết tâm tác hợp Y Tích với Tiểu Thúc Thúc bởi vì cái tên Úy Thiên kia, hừ, dám trêu đùa Lưu Ly nàng sẽ không đứng về phía hắn nữa đâu. Ân, nghe chất nữ nói thế Lưu Thiên Tứ gật gật đầu, nhưng hắn vẫn lo lắng nhìn Y Tích, đối Y Tích cẩn thận cười cười, rút sâu vào trong ngực Úy Thiên, cảnh giới nói. Thiên Thiên, dụ đầu, Y Tích ca ca biết hắn là của ngươi, Y Tích ca ca cũng muốn có tiểu dụ đầu a, Y Tích đối Úy Thiên chát hạ mắt, đưa tay muốn sờ mặt Lưu Thiên Tứ. Kết quả tay mới vừa vươn ra, Úy Thiên liền ôm Lưu Thiên Tứ nhảy vọt sang một bên. Mắt lạnh nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Lưu Ly cùng một vẻ thâm tình chân thành của Y Tích đang hướng về Lưu Thiên Tứ, Úy Thiên mặt không chút thay đổi ôm Lưu Thiên Tứ lên lầu. Dụ đầu, có mệt hay không? Cúi đầu ngăn chờ tầm mắt Lưu Thiên Tứ nhìn hai người kia, Úy Thiên hỏi. Lưu Thiên Tứ lắc đầu im lặng rúc vào trên người Úy Thiên, không thèm nghĩ đến vị ca ca kỳ quái còn có Ly Nhi hôm nay cũng rất đỗi kỳ quái. Đại tiểu thư, Trương má má khó hiểu nhìn Lưu Ly, Lý Giang cũng rất bất mãn nhìn Lưu Ly cùng Y Tích đối với tên Y Tích đột nhiên xuất hiện này, đánh cũng đánh không đi, mắng cũng mắng không chạy hết sức cừu thị cùng đề phòng. Lưu Ly hắc hắc cười vài tiếng, không có hảo ý xem xét Úy Thiên ở trên lầu 2, hỏi người bên cạnh. Y Tích ngươi thật sự thích tiểu thúc thúc ta. Ngươi không phải thích Úy Thiên, đương nhiên tiểu dụ đầu đáng yêu như vậy ai mà không thích. Y Tích mắt lộ ra si mê, liếm liếm khóe miệng. Y Tích đương nhiên thích Úy Thiên, đáng tiếc khi gặp được tiểu dụ đầu tim Y Tích đã không còn nghe theo sự điều khiển của chính mình nữa. Dứt lời còn ôm lấy ngực nheo lại ánh mắt làm ra bộ dáng thích đến không chịu được. Lưu Ly cười quái dị, dùng sức vỗ Y Tích một chưởng, hào khí can vân nói. Hảo, ngươi đã thích tiểu thúc thúc ta như vậy, ta nhất định giúp ngươi. Người so với Úy Thiên mạnh hơn nhiều tuyệt đối có thể làm cho tiểu thúc thúc ta hạnh phúc còn Úy Thiên, hừ. Cứ coi như hắn chỉ là một tảng đá thối mà thôi. Đại tiểu thư, Ly Nhi tiểu thư, Trương má má cùng Lý Giang, một người kinh ngạc một người không khỏi hờn giận. Lưu Ly làm như không để ý kéo tay Ly Thương cùng Y Tích lên lầu. Góc truyện audio.com. Lý Giang thật sự không hiểu vì sao Lưu Ly lại bỗng nhiên đứng về phía Y Tích, cái loại người này có nhìn thế nào cũng không xứng với tiểu tứ nhi. Trương má má cũng có chút đăm chiêu đứng trong chốc lát rồi lặng lẽ đi lên lầu. Trong lúc nhất thời, dưới lầu chỉ còn sót lại một mình Lý Giang đang lo lắng. Trong phòng khách, Lưu Thiên Tứ quỳ gối trên giường im lặng nhìn chằm chằm Thiên Thiên đang ngồi ở trên ghế luyện công. Lưu Thiên Tứ lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Thiên như vậy, ngạc nhiên rất nhiều, đáy lòng còn ẩn ẩn một chút khiếp đảm, hắn cảm thấy hiện tại Thiên Thiên cách hắn đặc biệt xa, mà hắn cũng không dám đi đến bên cạnh Thiên Thiên, thậm chí một tiếng động nhỏ cũng không dám phát. Úy Thiên biết người trên giường kia đang sợ hãi, trong cơ thể một luồng khí mang theo cảm giác mát dịu nhẹ nhẹ lan tỏa đến các huyệt vị, chạy dài trong từng mạch máu, hàn tâm quyết đang làm cho tình tự của hắn chậm rãi trở nên vô sân vô hỉ, vô cảm vô giác giống như trước đây. Cứ như vậy sau khi qua mấy lần vận khí, Úy Thiên đã luyện công xong chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt trước tiên là một con tiểu dụ đầu đang trên giường, đôi mắt tròn tròn mở to, hình như muốn tới gần lại chùn bước. Dụ đầu, Úy Thiên vẫy tay, đôi con ngươi bình tĩnh vô ba nhưng sâu trong đáy lòng vẫn thoáng rung động. Lưu Thiên Tứ lập tức xuống giường phủ dép lê đi qua. Thiên Thiên, ngửa đầu nhìn vào hai mắt Úy Thiên, Lưu Thiên Tứ thuận thế để cho Úy Thiên đem hắn ôm lấy. Dụ đầu, không phải sợ Thiên Thiên, đem Lưu Thiên Tứ phóng tới trên bàn, Úy Thiên cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi kéo tay Lưu Thiên Tứ áp lên mặt mình. Chớ sợ, Lưu Thiên Tứ mặc dù không hiểu vừa rồi Úy Thiên đang làm cái gì, bất quá lúc này Thiên Thiên đã trở lại là Thiên Thiên quen thuộc của hắn. Lưu Thiên Tứ lập tức tươi cười rạng rỡ ôm lấy Úy Thiên kêu lên. Quý Thiên vui sướng hiện lên trong mắt, nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt hắn không chút nào ảnh hưởng đến Lưu Thiên Tứ. Để sát vào hôn lên trán Lưu Thiên Tứ, mắt tiệp cái mũi cùng cái miệng nhỏ nhắn, Quý Thiên đem Lưu Thiên Tứ lãm tiến trong ngực, hắn gần nhất tình tự phập phồng càng lúc càng lớn, với hắn mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Hàn tâm kiếm pháp tối trọng yếu chính là tâm tình phải bình lặng như mặt nước hồ thu, không một tia gợn sóng. Giờ phút này nếu hắn đối người nào đó có dục niệm, vậy thì hắn có thể bị những chuyện này ảnh hưởng đến bình tĩnh, hắn không thể mất đi bình tĩnh, đối thủ càng mạnh hắn càng phải chấn định, bởi vì hắn phải bảo vệ dụ đầu của hắn. Thiên Thiên, Lưu Thiên Tứ chui ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu lại. Ân, Quý Thiên đoán hắn lại có phiền não, hỏi, dụ đầu muốn làm gì? Thối, ai ngờ Lưu Thiên Tứ phun ra một chữ, rồi mới cúi đầu ngửi ngửi chính mình. Quý Thiên nắn nắn lấy đầu ngón tay Lưu Thiên Tứ, trầm thanh hỏi. Dụ đầu chính là muốn tắm rửa. Hắn còn chưa bao giờ cùng con dụ đầu này tắm chung với nhau. Ừ, tẩy hương, Lưu Thiên Tứ mạnh mẽ gật đầu, nắm chặt vạt áo Quý Thiên, mắt mang hưng phấn mà kêu. Thiên Thiên, cùng nhau, cùng nhau. Hảo, Quý Thiên vui vẻ đáp ứng, có gì không thể. Lập tức lệnh cho thuộc hạ đi chuẩn bị nước ấm, yêu cầu chủ quán mang dục dũng. Bồn tắm, cái gì, Quý Thiên muốn tắm rửa chung với tiểu thúc thúc. Nhận được thông báo của thuộc hạ, Lưu Ly quát mắt đứng lên, phun ra khỏi miệng cái cánh gà còn chưa ăn xong, vội la lên. Không nên không nên, nói cái gì đều không được, góc chuyện audio.com. Lao ra phòng, Lưu Ly chạy thẳng đến phòng của Quý Thiên cùng Lưu Thiên Tứ. Cửa phòng đang được mở rộng, không ngừng có người mang nước ấm đi vào, Lưu Ly không nói hai lời xông vào trong phòng, ngoài miệng đã kêu lên. Tiểu thúc thúc, ngươi không thể cùng Quý Thiên tắm chung được. Nói giỡn sao, tiểu thúc thúc làm như vậy không phải tạo cơ hội để Quý Thiên ăn hắn ư, bọn ta còn chưa được cùng tiểu thúc thúc tắm chung với nhau à, nghĩ đến việc này, Lưu Ly vạn phần ghen tị với Lưu Thao. Cái gì mà nam nữ thọ thọ bất thân chứ, nàng không phải vẫn thường cùng đại ca tắm chung đó sao? Bằng cái gì chỉ có Lưu Thao mới có thể xem tiểu thúc thúc? Ly Nhi, bắt tại trên lưng Quý Thiên, Lưu Thiên Tứ gặp Lưu Ly vừa vào, vội vàng đem niềm vui của mình cùng Lưu Ly chia sẻ. Tẩy hương, cùng nhau, Thiên Thiên, tẩy hương. Tiểu thúc thúc, thấy Quý Thiên vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh từ khi nàng tiến vào, bình tĩnh có chút thái quá. Chỉ nhìn nàng liếc mắt một cái, làm cho Lưu Ly tức giận đến dậm chân. Tiểu thúc thúc, ngươi không thể tắm chung với hắn. Rồi mới đối với Trương Má Má đang ở trong phòng điều chỉnh độ ấm nóng của nước kêu lên. Trương Má Má, ngươi sao có thể để cho tiểu thúc thúc cùng người khác tắm rửa, ngươi đã quên lời dặn của hắn rồi sao? Cùng Quý Thiên ngủ chung đã muốn làm cho người nọ sinh khí, Trương Má Má sao còn có thể để cho tiểu thúc thúc cùng Quý Thiên tắm chung? Đại tiểu thư, lời nói của lão nô tiểu chủ tử làm sao nghe đi vào? Trương Má Má vẻ mặt bất đắc dĩ, tuy rằng việc này không ổn, nhưng nàng không thể nhìn tiểu chủ tử khóc. Ly Nhi, thấy phản ứng Lưu Ly không giống với mong muốn của mình, Lưu Thiên Tứ càng ôm chặt lấy Quý Thiên, bất an nhìn Lưu Ly, tại sao Ly Nhi không cho hắn và Thiên Thiên tắm cùng nhau. Lưu Ly trừng mắt nhìn Quý Thiên vẫn như trước lặng yên, liếc mắt một cái, đi đến trước mặt Lưu Thiên Tứ, nhẹ giọng nói. Tiểu thúc thúc, Thao ca ca không phải đã nói không thể cùng người khác tẩy hương sao, tiểu thúc thúc chẳng lẽ đã quên. Ngay cả người thân thiết cũng không thể cùng tiểu thúc thúc tắm chung. Ân, nào biết, Lưu Thiên Tứ bật người gật đầu, lại vẫn cười ha hà nói. Thiên Thiên, cùng nhau. Thiên Thiên không phải người khác, Lưu Thiên Tứ rõ ràng hiểu được thấy Lưu Ly vẫn còn sinh khí, hắn vỗ vỗ Quý Thiên, lại vỗ vỗ chính mình. Cùng nhau, ốp, Lưu Ly ngồi xổm xuống, rên rỉ một tiếng, nghĩ đến nếu Lưu Thao biết việc này, Lưu Ly lưng chợt lạnh. Trương Má Má, Thao ca ca sẽ tức giận. Trương Má Má thở dài, đối Quý Thiên nói. Quý lâu chủ, lão nô tin tưởng ngươi chắc chắn biết giữ đúng mực. Tiêu tiểu dụ đầu phải tắm rửa a, đây đúng là một cảnh đẹp khó có thể gặp được. Tại đây không khí đang có chút căng thẳng, phủ màu trắng áo sơ mi, thần thái bình thản, coi như vừa mới chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Y Tích bước thong thả qua bức bình phong đi vào, ngồi ở trên ghế, bộ dáng như là đang xem diễn tuồng. Dục dũng tỏa ra nhiệt khí, chuyện Lưu Thiên Tứ và Quý Thiên cùng nhau tắm rửa càng làm cho độ ấm phòng trong trở nên càng tăng cao, Lưu Thiên Tứ đô khởi miệng, nhăn lại mi, nhỏ giọng hô. Thiên Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Thiên Tứ chảo chảo cổ, hắn muốn cùng với Thiên Thiên tẩy hương. Dụ đầu nên ngủ, đối với Lưu Ly cùng Trương Má Má đang không có biện pháp, lặng yên sau một lúc lâu Quý Thiên mở miệng muốn đổi khách. Đúng vậy, tiểu dụ đầu nên ngủ, chúng ta đây cũng nên giúp hắn. Tẩy tẩy hương, ha ha a, góc chuyện audio.com. Tiểu dụ đầu dùng từ thật là chuẩn xác, ở cửa nghe xong toàn bộ Y Tích nhìn về phía Lưu Thiên Tứ, nói xong liền cười rộ lên, cũng đứng dậy đi về hướng Quý Thiên, sờ sờ mặt Lưu Thiên Tứ. Tiểu Dụ đầu, Y Tích ca ca giúp ngươi tẩy hương, được không? Y Tích ca ca có bảo bối Nga, Tiểu Dụ đầu có muốn xem không? Y Tích lấy từ trong vạt áo ra một tiểu hà bao màu đen, hà bao phát ra một mùi thơm nhẹ nhẹ. Lưu Thiên Tứ nhìn chăm chú vào hà bao trên tay Y Tích, cái mũi dùng sức ngửi ngửi, mắt lộ ra ngạc nhiên. Quý Thiên tay trái hất tay Y Tích đang sờ mặt Lưu Thiên Tứ, bất động thanh sắc nhìn Y Tích. Lưu Ly từ trên mặt đất đứng lên, thần tình hứng thú, nhảy đến bên cạnh đại ca bắt đầu xem diễn. Quý Thiên cùng Y Tích, một người lạnh lùng như băng tuyết, là cô ưng bay lượn tầng không, một người kiều mị như hoa đào bên hồ nở rộ, hai người khí chất hoàn toàn bất đồng, mặt đối mặt. Hai người hơi thở lãnh nhiệt tản ra, mạch nước ngầm ở xung quanh hai người cũng thập phần mãnh liệt. Tiểu Dụ đầu, muốn không? Nhìn Quý Thiên, Y Tích đem hà bao để sát vào mũi Lưu Thiên Tứ, lung lay vài cái, bên trong lại có tiếng vang thanh thúy leng keng thùng thùng vui tai. Lưu Thiên Tứ lòng hiếu kỳ bị hấp dẫn, hai mắt sáng như sao. Tiểu Dụ đầu, muốn hay không? Lúc này, Y Tích để sát vào Lưu Thiên Tứ, ngữ điệu mang mị hoặc hỏi. Lưu Thiên Tứ nhìn Y Tích, ánh mắt chớp chớp, một tay đặt trên cổ Quý Thiên nâng lên, cẩn thận sờ sờ hà bao trong tay Y Tích, bên trong là cái gì đó ngạnh ngạnh, lạnh lạnh, Lưu Thiên Tứ nghĩ chẳng biết đây là món bảo bối gì. Quý Thiên vẫn không nhúc nhích, trên mặt không hề gợn sóng nhìn Y Tích, nhìn hà bao mà đầu ngón tay thịt vù vù kia đang chạm vào. Tiểu Dụ đầu, chỉ cần ngươi nói muốn, Y Tích ca ca liền đem bảo bối cho ngươi. Y Tích tiếp tục dụ dỗ Lưu Thiên Tứ, trong miệng hương hoa lan truyền vào trong mũi Lưu Thiên Tứ hàm răng lộ ra, mặt mày toàn bộ bừng sáng điểm đầu. Muốn, rồi mới bắt lấy hà bao, vừa đoạt lấy, liền đặt ở bên tai, nghe tiếng vang bên trong. Khi Lưu Thiên Tứ đưa tay lấy hà bao, Quý Thiên ánh mắt trầm hạ, nhưng hắn không biểu hiện ra vẻ mặt hoặc cử chỉ mà Lưu Ly, Y Tích thậm chí là trương má má chờ mong, vẫn vững như núi Thái ôm lấy Lưu Thiên Tứ. Chỉ có Quý Thiên biết, trong miệng của hắn tràn đầy mùi máu tươi, mà hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc nhìn Y Tích. Y Tích nhẹ nhàng cười, lại nhìn Quý Thiên rồi mới vuốt nhẹ cái cằm mềm mại của Lưu Thiên Tứ, ôn nhu hỏi. Tiểu Dụ đầu, ngươi muốn bảo bối của Y Tích ca ca, vậy ngươi có phải hay không cũng nên tặng lại cho Y Tích ca ca một bảo bối nào đó a? Lưu luyến không buông tay, cảm thụ cái cằm hào sờ của Lưu Thiên Tứ, Y Tích tấm tắc hai tiếng, tràn đầy yêu thích. Quý Thiên vẫn bình tĩnh mà đem tay Y Tích kéo xuống dưới, bất quá cái bàn tay lạnh lẽo kia làm cho cánh tay Y Tích nổi cả da gà, Y Tích cười nhẹ, trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng hấp dẫn. Ân, Lưu Thiên Tứ dừng lại, nhìn xem Quý Thiên, rồi nhìn lại Y Tích. Không có, bảo bối của hắn đều đã đem ra hết rồi. Có, Y Tích lùi về sau hai bước, tay khoát lên thành dục dũng, hướng Lưu Thiên Tứ ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Y Tích ca ca giúp Tiểu Dụ đầu tẩy hương. Thấy Lưu Thiên Tứ còn không hiểu được, Y Tích dùng ngôn ngữ của hắn nói. Tẩy hương, dụ đầu, Y Tích ca ca cùng nhau. Khiêu khích nhìn về phía Quý Thiên, Y Tích chỉ hà bao trên tay Lưu Thiên Tứ. Tiểu Dụ đầu muốn bảo bối của Y Tích ca ca với Tiểu Dụ đầu cùng nhau tẩy hương. Góc chuyện audio.com, bàn tay đưa vào trong dục dũng, Y Tích khoát khoát nước nghe bì bõm. Lưu Thiên Tứ nắm chặt bảo bối, nhìn xem Y Tích, nhìn xem dục dũng, lại nhìn Quý Thiên, thần thái càng ngày càng nghiêm túc, lúc đầu còn thật sự tự hỏi lời của Y Tích là có ý gì, bây giờ thì đầu bị Y Tích làm cho có chút hồ đồ. Cách chương.